Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272. Như thế nào tài năng trở thành duy nhất đệ đệ? Đêm đó, sẽ không nên đối nàng nhân từ, không nên bởi vì nàng mà thủ hạ lưu tình. Chủ thượng, Diệc Hành đi qua, cung kính nói, chủ thượng có tính toán gì không? A Thanh còn không biết. Liền cũng không cần thiết làm cho nàng đã biết. Trong lòng nàng, nàng mẫu thân đã chết. Một khi đã như vậy, Mục Vãn Thanh cũng không cần phải sống lại. Nàng muốn chết, bổn tòa cũng tốt thành toàn nàng mới là. Đêm đó, nàng nói xin lỗi bổn tòa, thực xin lỗi mẫu thân. Như vậy, đến trễ 20 năm này Thanh xin lỗi. Sớm nên nhường mẫu thân biết mới là. Lâu Tuyết Giận cũng là nổi lên sát tâm ni. Lâu Tuyết Giận hít sâu một hơi. Đứng dậy, Hoãn Thanh nói, đi đem Lâu Giật Thần đưa thiên hạ đệ nhất sơn trang. Bổn tọa muốn hắn tận mắt gặp Mục Vãn Thanh chết ở bổn tọa trong tay. Một cái đùa bỡn nam con người cảm tình, vứt bỏ bản thân nữ nhi, không tiếc ngất cũng muốn cùng một cái vốn là có gia thất nam nhân bỏ trốn nữ nhân. Cũng không xứng sống ở trên đời này đi. A Thanh có như vậy mẫu thân, chỉ sợ, cũng chỉ có thống khổ thôi. Một khi đã như vậy, làm gì đồ tăng thống khổ, thuộc hạ phải đi ngay làm. Lại nhắc đến, Lâu Giật Thần cũng coi như bản thân làm tử, lừng lẫy đại danh Hà Lạc công tử, lại hỗn thành cái dạng này, cũng là làm mất mặt tự mình, không bị con trai của tự mình muốn gặp liền thôi. Đi Tĩnh Vương phủ một chuyến, cũng sẽ bị người tấu toàn thân là thương, sau đó ném tới đường cái phía trên, bổn tọa mệt mỏi. Trở về, không chỉ có là thân thể mệt, càng nhiều hơn chính là tâm mệt. Hắc Y Nhân nhường ra một lối đi, Lâu Tuyết Giận chậm rãi rời đi. Lâu Tuyết Giận không hề rời đi bao lâu, Tống Lạc theo Nhất Cự Thạch mặt sau đi ra, nhìn thoáng qua rời đi Lâu Tuyết Giận, mày khóa khóa sau, nhìn thoáng qua bị hủy hoàn toàn thay đổi phần mộ. Không hề nghi ngờ, bên trong rỗng tuếch, Tống Lạc sợ phát hiện. Cho nên cũng không dám tới gần. Vì vậy Lâu Tuyết Giận nói gì đó, hắn không nghe rõ. Thiên hạ đệ nhất sơn trang nhân, thế nào cũng đối Mục Vãn Thanh tử cảm thấy hứng thú. Thiên hạ đệ nhất sơn trang trang chủ luôn luôn thần bí, thế nhân đều biết đến Hà Lạc công tử, lại không biết Hà Lạc công tử khác một thân phận là thiên hạ đệ nhất sơn trang trang chủ. Mặc dù là Lâu Tuyết Giận cũng rất ít xuất hiện tại nhân tiền, bởi vậy, Tống Lạc không biết cũng thật bình thường. Người tới, Tống Lạc hoán một tiếng, bốn phía lập tức lòe ra vài cái Hắc Y Nhân. Tống Lạc phân phó nói, đêm này phần trở lại như cũ, thật sự nếu không được, liền bắt trước trộm mộ tặc đạo qua đi bộ dáng, không thể để cho nhân phát hiện manh mối, đặc biệt Duẫn tướng quân. Là, Tống Lạc không chỉ có thở dài một tiếng, vậy mà thật là như vậy, Vãn Thanh công chúa vậy mà thật sự còn sống. Nàng vì sao làm như vậy? Nữ nhân, không là hẳn là đều sẽ rất yêu bản thân đứa nhỏ mới đúng sao? Vì sao bỏ được bỏ xuống bản thân tuổi nhỏ nữ nhi đâu? Không nghĩ ra, liền cũng không suy nghĩ. Vẫn là trở về nhường vương gia làm chủ đi. Hoàng cung, Kỳ Toàn quỳ gối Tiêu Tĩnh Nguyên trước giường. Chính cấp Tiêu Tĩnh Nguyên nhu chân. Tiêu Tĩnh Nguyên nằm nhiều thế này thiên, trên người toan đau lợi hại, Kỳ Toàn mỗi ngày đều sẽ hỗ trợ xoay người lưu thông máu. Một điểm không dám qua loa, ngày mai đó là đã đầu thất, nên nhập liệm đưa tang, A Lan còn không có đăng cơ ý tứ sao. Tiêu Tĩnh Nguyên sợ nhất đêm dài lắm mộng, hắn đã chết, liền nên nhường Tiêu Tĩnh Lan đi lên cái kia vị trí. Tiếp nhận của hắn Giang Sơn. Hắn mới phóng tâm ni nhưng là cố tình quy củ như thế. Hắn cũng chỉ có thể chờ. Kỳ Toàn lắc lắc đầu. Mở miệng nói. Lần trước Hoàng hậu nương nương cầu vương gia lùi lại 5 năm đăng cơ. Vương gia đáp ứng rồi. Hắn hẳn là còn chờ bệ hạ hồi tâm chuyển ý đâu. Kia đứa nhỏ đứng dậy là cái mềm lòng. Trẫm đều biết đến. Nhưng là, trẫm tâm ý đã quyết. Liền sẽ không đổi ý. Minh ngày sau. Hắn không nghĩ đăng cơ cũng phải đăng cơ. Kỳ Toàn trên tay động tác không ngừng. Cười nói, bệ hạ yên tâm, vương gia là cái biết lý, sẽ không biết bệ hạ nổi khổ tâm, hy vọng như thế. Tiêu Tĩnh Nguyên giật giật ngón tay, vẫn là thật vô lực, hắn không khỏi ngoéo một cái khóe môi. A-Lan có thể nhịn hắn đến nay, tạm thay giam quốc, xử lý quốc sự, cũng là bởi vì biết hắn tay chân không tiện đi, cho nên, dưỡng tâm điện quan mấy ngày, hắn mới có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Lúc này, Tiêu Tĩnh Nguyên vẫn là cảm tạ Tiêu Trạm, nếu không phải Tiêu Trạm đối hắn hạ nặng như vậy thù. Tiêu Tĩnh Lan lúc này, chỉ sợ ngay cả giam quốc đô không đồng ý. Tiêu Tĩnh Nguyên nhìn thoáng qua Kỳ Toán, nhìn lướt qua trống trải đại điện, nhỏ giọng nói, A Lan sáng nay chưa có tới Hoàng Cung, là, có người đăng báo nói Tĩnh Vương phủ ra một chút việc. Vương gia có việc chậm trễ, liền chưa có tới trong cung. Tiêu Tĩnh Nguyên gật gật đầu, tiếp tục nói, từ Tô công tử ở trong cung lâu như vậy, A Lan thân mình không ai chăm sóc, ta có chút không yên lòng. Chậm thương cũng ổn định không ít, thương cân động cốt 100 thiên, nơi nào có thể nhanh như vậy hảo. Bệ hạ ngài, Kỳ Toàn sửng sốt một chút, tùy cơ trừng lớn hai mắt, lập tức quỳ xuống đất nói. Bệ hạ, ngài long thể còn chưa hảo. Giờ phút này, mấy ngày nay Tử Tô công tử luôn luôn chiếu cố bệ hạ thương còn có linh chủ tử thai. Không từng rời đi quá, bệ hạ đây là muốn chi khai Tử Tô công tử. Kỳ Toàn. Tiêu Tĩnh Nguyên đình chỉ Kỳ Toàn lời nói. Hoãn Thanh mở miệng, ngày mai quốc tang, A Lan nhất định sẽ tới trong cung chủ trì đại cục. Hoàng cung hỗn loạn, đây là tốt nhất cơ hội. Nói tới đây, Tiêu Tĩnh Nguyên thở dài một hơi, mang trước kỷ phân bi thương. Chấm cả đời này, tối thực xin lỗi đó là A Lan, A đàn phía trong bụng đứa nhỏ sẽ cho hắn mang đến cái gì? Chấm như thế nào không biết. Hắn hội hận chấm, càng sẽ rất A Đàn. Nhưng là, chấm không thể không muốn kia một đứa trẻ. Nhưng là, chấm cũng không thể cấp A Lan lưu lại tai họa ngầm. Gì tai họa ngầm, đều không được, cho nên, từ nay về sau, chấm hội mang theo A Đàn rời đi. Kia một đứa trẻ, cũng sẽ lấy bình dân dân chúng thân phận sinh ra. Sẽ không cấp thân phận của A Lan tạo thành gì uy hiếp. Nếu là ngày mai không hề rời đi, như vậy, chỉ sợ lại vô cơ hội. Nhưng là, không cần nhưng là, ngươi đi chuẩn bị một chút, ngày mai sáng sớm liền xuất phát. Tiêu Tĩnh Nguyên đột nhiên dừng một chút, tiếp tục nói, liền nói cho A Lan nói. Chậm muốn đi Tĩnh Vương phủ nhìn xem hai cái tôn nhi, ngày mai đưa tang. Như vậy hắn liền không nên ở trong này đợi, như nói đi Tĩnh Vương phủ. A Lan hẳn là không sẽ cự tuyệt, Kỳ Toàn không lay chuyển được, đành phải gật đầu. Tĩnh Vương trong phủ, Quân Thiên Duệ đã tỉnh lại, trên người bị nắm phá địa phương cũng bị thượng dược, cũng thỉnh đại phu đi lại mở một ít bổ thân mình dược còn có ngoại thương dược. Nha hoàn hầm hảo dược sau, Duẫn Mục Thanh tự mình bưng dược, nhất trước đút cho Quân Thiên Duệ uống. Quân Thiên Duệ mặt trắng ra dọa người, nhịn một buổi tối. Đã sớm tinh mệt mỏi lực tẫn, liên tục ngủ vài cái canh giờ, tỉnh lại thời điểm, đều đã giờ dậu, có lẽ là vì tối hôm qua Tiêu Tĩnh Lan lời nói. Hay hoặc là đã trải qua kia ngứa trứng, Quân Thiên Duệ biến trầm mặc rất nhiều, uống dược liền uống dược, một điểm cũng không ngại khổ, Duẫn Mục Thanh thế nào uy, hắn liền thế nào uống, ngay cả mứt hoa quả đều không cần thiết. Này đến nhường Duẫn Mục Thanh thực tại giật mình một phen. Một chén dược thấy đáy, Duẫn Mục Thanh dựng thẳng lên đại ngón tay cái. A Duệ giỏi quá, có khổ hay không, muốn ăn một viên mứt hoa quả sao? Quân Thiên Duệ mở to mắt to xem Duẫn Mục Thanh, lắc lắc đầu, Quân Thiên Duệ cảm thấy bản thân Hoàng Tỷ Phu nói thật có đạo lý. Bản thân là nam nhân, không nên khóc, không nên nháo. Không có chuyện gì tình nhẫn không xong, lại đau lại gian nan, khớp hàm cắn một cái, cũng không có cái gì lớn lao, tối hôm qua kỳ ngứa chi chứng ai sau khi đi qua. Quân Thiên Duệ liền cảm thấy, này đau khổ dược cũng không có gì nhẫn không được, xem Duẫn Mục Thanh cặp kia sáng ngời thanh thấu hai mắt. Quân Thiên Duệ tựa hồ theo kia ánh mắt bên trong thấy được Lâu Khanh như bóng dáng. Hắn nháy mắt trong lòng run lên. Lắc lắc đầu, không muốn cho bản thân tưởng cái kia ca ca, nhưng là, càng không nghĩ suy nghĩ, Quân Thiên Duệ lại càng phát bất an, hắn đột nhiên theo trên giường ngồi dậy, lôi kéo Doãn Mộc Thanh ống tay áo, cầu xin nói, tỷ tỷ, ngươi có phải hay không ghét bỏ A Duệ? Quân Thiên Duệ quý trọng nhất, không là thân phận của tự mình, cũng không phải là mình phú quý, chính là kia đến chi không dễ quan ái thôi. Doãn Mộc Thanh lắc lắc đầu, sờ sờ Quân Thiên Duệ cái trán, ôn thanh nói, hài tử ngốc, ngươi là tỷ tỷ duy nhất đệ đệ, tỷ tỷ thương ngươi đều không kịp, lại làm sao có thể ghét bỏ ngươi? Huống chi, A Duệ như vậy kiên cường, như vậy trí tuệ, nghe này, Quân Thiên Duệ cũng không có nửa phần cao hứng, ngược lại có chút vội la lên, kia nếu, A Duệ nói là nếu A Duệ không là tỷ tỷ duy nhất đệ đệ. Tỷ tỷ có cái khác đệ đệ, tỷ tỷ còn có thể đau A Duệ sao? Doãn Mộc Thanh không biết vì sao Quân Thiên Duệ có ý nghĩ như vậy. Doãn Mộc Thanh minh bạch, của nàng cái kia phụ hoàng hậu cung hư không? Cũng không có gì phi tần, tuy rằng hắn mới 40 tuổi, chính trực tráng niên, muốn có đứa nhỏ, cũng không có khả năng. Nhưng là, nếu là hắn muốn con nối dòng, như vậy, cũng sẽ không thể chỉ có A Duệ một người. Hiện thời biết của nàng tồn tại, xem ở mẫu thân trên mặt, hắn càng không thể có thể hội lại muốn cái khác đứa nhỏ. Cho nên, A Duệ lo lắng, căn bản là không có khả năng phát sinh. Doãn Mộc Thanh cười nói, thật là khờ đứa nhỏ, trừ bỏ A Duệ, tỷ tỷ nơi nào lại đi tìm một đệ đệ đến đau đâu. Hào hào nghỉ ngơi, thế nào còn tuổi nhỏ, tẫn tưởng chút loạn loạn thất bát tao gì đó. Quân Thiên Duệ trong lòng run lên, mâu quang lóe ra, có chút không dám nhìn Doãn Mộc Thanh, níu chặt tay áo của bản thân, nhỏ giọng nói, tỷ tỷ tự nhiên là... Tìm không thấy, Doãn Mộc Thanh gặp Quân Thiên Duệ cảm xúc không đúng. Nhưng là cũng chỉ là cho rằng hắn bị ủy khuất, gặp tội, cho nên cảm xúc không ổn định. Vì vậy nàng cũng chỉ có thể trấn an. Hảo hài tử, ngủ một hồi nhi đi. Nga, Quân Thiên Duệ gật gật đầu, có chút tâm thần không yên. Nhưng là chung quy không nói thêm gì. Nhắm mắt lại ngủ đi. Chính là, nhắm mắt ngủ Quân Thiên Duệ. Nhưng vẫn nghĩ Doãn Mộc Thanh câu nói kia, ngươi là tỷ tỷ duy nhất đệ đệ. Duy nhất, hắn như thế nào tài năng biến thành duy nhất đệ đệ đâu. Doãn Mộc Thanh gặp Quân Thiên Duệ ngủ hạ, mới đứng dậy đi ra ngoài, trực tiếp đi Lâu Khanh Như bên kia. Không biết vì sao, nàng thật không yên lòng bên kia hai người. Một cái là bản thân bị trọng thương, một cái thần kinh thác loạn, mặc dù có nha hoàn thị vệ ở. Nhưng là, nàng chung quy là không yên lòng, hôm nay lại là tân một ngày, cũng không biết, cái kia Lâu công tử là cho mẫu thân của hắn nói ra chân tướng. Vẫn là tiếp tục lừa gạt, nàng, thật muốn đi xem Monster Tiêu Tĩnh Lan lúc này ở thư phòng. Tống Lạc đứng ở án thư tiền, bẩm báo vừa mới nhìn đến một màn, Tiêu Tĩnh Lan ngón tay ngọc đốt trên án thư mặt bức họa. Kia đúng là Vãn Thanh công chúa bức họa. Chỉ thấy Tiêu Tĩnh Lan ninh mi nói, Lâu Tuyết Giận, chẳng lẽ nói, Lâu Tuyết Giận cùng Lâu Giật Thần có liên quan? Tống Lạc trần chờ nói, đều họ Lâu, hay là, Hà Lạc công tử lấy tài hoa nổi tiếng hậu thế? Lại không người nào biết của hắn chân thật thân phận, Lâu Giật Thần là tiền nhiệm trang chủ cũng không nhất định. Chẳng qua, bổn vương không tin thiên hạ lại có bực này trùng hợp việc. Bổn vương càng tin tưởng. Lâu Tuyết Giận đối A Thanh, tâm hoài bất quỹ, nếu là Lâu Tuyết Giận muốn dùng Mục Vãn Thanh việc đến hấp dẫn A Thanh chú ý. Như vậy, của hắn tính toán nhầm rồi. Vương, Mộ Khiêm thanh âm đột nhiên từ bên ngoài vang lên, Tống Lạc thôi tới một bên, Tiêu Tĩnh Lan nâng nâng mí mắt, ra tiếng nói, tiến vào, Mộ Khiêm tiến vào, không người nói, Vương, trong cung truyền đến mật báo. Bệ hạ tựa hồ nghĩ đến Tĩnh Vương phủ dưỡng thương, Tiêu Tĩnh Lan ninh ninh mi, mở miệng nói, tùy hắn đi nơi nào, đừng làm cho bổn vương thấy là tốt rồi. Tiêu Tĩnh Lan đã ghét bỏ đến căn bản không nghĩ quản Tiêu Tĩnh Nguyên sự tình. Chỉ cần hắn không cần xuất hiện tại trước mắt hắn, Tiêu Tĩnh Nguyên làm như thế nào đều được. Là, Mộ Khiêm hơi hơi ngước mắt nhìn thoáng qua Tiêu Tĩnh Lan. Trong lòng kinh ngạc, chẳng lẽ, vương gia đã đáp ứng vào chỗ? Bằng không, ngày mai đã là đầu thất, nên đưa tang, vương gia đều tùy hoàng thượng. Như vậy, cũng chính là cam chịu kim thượng băng hà việc. Quá không thể một ngày vô quân. Phóng mắt nhìn đi, có thể làm thiên hạ đứng đầu. Cũng liền vương gia một người mà thôi. Đương nhiên, chủ tử là cái gì nghĩ tới? Nơi nào là làm thuộc hạ có thể biết? Mộ Khiêm được đến Tiêu Tĩnh Lan bảo cho biết, liền vội lĩnh mệnh đi ra ngoài phân phó. Bệ hạ muốn ở Tĩnh Vương phủ đến, không thể khả đãi đồng thời, còn không thể xuất hiện ở vương gia trước mặt, này giống như có chút nan, cho nên, hắn cần phải đi an bày một chút. So với Duẫn Mục Thanh không yên lòng, Lâu Khanh như càng thêm khẩn trương, thậm chí hắn một đêm cũng không dám ngủ, chính là không nghĩ đối mặt ngày thứ hai lại không biết mẫu thân của hắn. Gặp Mục Vãn Thanh tái nhợt một trương mặt, của hắn tâm một tấc biến mát, tuy rằng nhiều năm như vậy, phụ thân luôn luôn đối mẫu thân bệnh tình có điều giấu giếm. Không biết hắn là giấu bệnh sợ thầy, còn là vì hắn không muốn, nhưng là, hắn nhất có cơ hội, nhất tránh đi phụ thân, sẽ vụng trộm cấp mẫu thân bắt mạch, nhưng Lâu Khanh như thất vọng là, theo mẫu thân mạch tượng đến xem, mẫu thân bệnh quả thật khó giải quyết, nhưng là, không giống bị kích thích sở trí, ngược lại càng giống trúng độc, làm cho thân mình bị hao tổn, lại bởi vì nhiều năm như vậy liên lụy, mới có thể tích lũy thành bệnh, càng ngày càng hồ đồ. Nhưng mà, nhiều năm như vậy hắn học y mục đích, cũng chính là muốn tìm đến một cái phương pháp có thể trị hảo mẫu thân bệnh. Lại hết đường xoay sở, đến hiện tại, hắn đều không có tìm được gì phương pháp, ai? Lâu Khanh như cảm than một tiếng, ngày hôm qua mẫu thân bị kích thích, một giấc ngủ đến bây giờ, đều không có tỉnh lại sao? Tuổi còn trẻ, liền than thở làm cái gì? Phía sau đột nhiên truyền đến Duẫn Mục Thanh thanh âm, Lâu Khanh như nâng nâng mí mắt, hơi hơi quay đầu, kia tiểu thái tử không có việc gì. Ân, Duẫn Mục Thanh gật gật đầu, vào nhà, nhìn thoáng qua nằm ở trên giường Mục Vãn Thanh, hỏi. Sao lại thế này, không tỉnh, mẫu thân mạch tượng hỗn loạn, hiện thời, là càng chịu không nổi kích thích. Tối hôm qua ta đã cho nàng làm châm, tuy rằng cảm xúc ổn định xuống dưới, lại thế nào cũng không có tỉnh, Lâu Khanh như mang trước kỳ phân thất lạc lắc lắc đầu. Tiếp tục nói, vốn tưởng rằng, của nàng trạng thái hảo, có thể nhận, cũng không tưởng, ta chỉ là nói ngươi đều không phải của nàng cục cưng. Nàng liền, Duẫn Mục Thanh nghe này, đột nhiên có chút đồng tình Lâu Khanh như, đồng tình này người một nhà, nàng ninh mi nói, mẫu thân ngươi thường dùng cái gì dược, như là không có khởi sắc, vì sao không đổi một cái phương thuốc dùng, mẫu thân không thường uống thuốc, nàng trí nhớ luôn hỗn loạn, nếu là trí nhớ lưu lại ở chính nàng khỏe mạnh thời điểm, nàng không nhớ rõ bản thân hội dùng dược. Phụ thân cũng sẽ không cho nàng uống thuốc, nếu là vừa khéo trí nhớ lưu lại ở bản thân dùng dược thời điểm. Phụ thân mới có thể cho nàng dùng dược, nhưng là cũng chỉ là một ít thuốc bổ, có thể trị bệnh dược. Mẫu thân rất ít khi dùng, Duẫn Mục Thanh như vậy vừa nghe. Có chút sửng sốt, Lâu Giật Thần tại sao có thể như vậy? Nàng nhíu mày nói, phụ thân ngươi không là rất yêu mẫu thân ngươi sao? Vì sao, Lâu Khanh như cười cười, nói, trước kia ta cho rằng phụ thân không thương mẫu thân, cho nên, ta hỏi qua hắn, phụ thân trả lời, hắn nói cái gì? Duẫn Mục Thanh đổ cảm thấy, Lâu Giật Thần là cố ý vì này, hắn tựa hồ đang trốn tránh cái gì? Hắn nói, mẫu thân sợ khổ, không muốn uống thuốc, hắn cũng không tưởng bắt buộc, tuy rằng mẫu thân trí nhớ hỗn loạn, lại không có cái khác trở ngại. Mặc dù nàng cả đời không tốt, hắn cũng nguyện ý chiều cố nàng, nói tới đây. Lâu Khanh như đột nhiên không nói. Khuôn mặt thượng không có nửa phần sắc mặt vui mừng, như là nói xong một cái cùng hắn không phân quan sự tình thông thường. Nhẹ nhàng nở nụ cười. Đây chẳng phải là thể hiện phụ thân yêu mẫu thân sao? Mẫu thân bệnh thành như vậy, hắn đều không có vứt bỏ. Sớm chiều làm bạn, bất cứ sự tình gì đều tự thân tự lực, không chối từ vất vả. Phụ thân như thế si tình, ngay cả ta, đều ghen tị mẫu thân đâu. Khả năng, liền là vì phụ thân đem sở hữu yêu đều cho mẫu thân. Cho nên, mới không làm gì quản của hắn đi. Theo không quan tâm hắn này con trai ấm lạnh, thậm chí, bởi vì hắn một năm lớn lên, vì không kích thích mẫu thân, phụ thân nhưng lại theo không cho phép hắn trước mặt mẫu thân mặt kêu nàng một tiếng mẫu thân. Này, đối một cái con nhỏ đứa nhỏ mà nói, ra sao này tàn nhẫn. Hiện thời, hắn nhưng là xem đạm, cũng có chút biết phụ thân tâm bãi. Duẫn Mục Thanh nghe xong, không có cảm động, chỉ cảm thấy này lý do cũng quá buồn cười. Như vậy là yêu lời nói. Kia như vậy yêu thật sự là đáng sợ. Một người, mơ hồ quá nửa đời người. Kia thật sự kêu hồ đồ. Duẫn Mục Thanh cầm nắm tay. Hỏi, phụ thân ngươi thực hiện. Đúng sai, ta còn không làm định luận. Nghe ngươi theo như lời. Hết thảy mấu chốt điểm. Xuất hiện tại cái kia cục cưng trên người. Cái kia cục cưng, kết quả là ai? Hiện tại ở nơi nào? Các ngươi không có nửa điểm rơi xuống sao? Nghe này, Lâu Khanh như cầm quyền, xoay người xem Duẫn Mục Thanh, chậm rãi mở miệng, nghe phụ thân mẫu thân ý tứ, cục cưng là cùng ta nhất thai song sinh tỷ tỷ, nhưng là, nàng vừa sinh ra, liền chết non, lời ngoài mặt cục cưng nhóm, hôm nay rạng sáng, cũng chính là tam hào rạng sáng đến lục hào rạng sáng. Chí Tôn Manh bảo chi phụ vương thỉnh đường vòng. Ở đằng tấn thủ quy trang đầu hạn miễn 3 ngày, hy vọng sở hữu manh bảo nhóm duy trì linh điện, mở ra di động kêu kêu đọc, cất chứa một cái, bình luận một cái, thuận tiện cục cưng nhóm, đem đằng tấn manh bảo chia sẻ tới bạn của các ngươi vòng. Không gian, nhường càng nhiều hơn các bằng hữu nhìn đến manh bảo, 3 ngày hạn miễn nhất khóa, theo lục hào rạng sáng, linh điện bắt đầu bạo càng. Lục hào đổi mới 7 vạn tự, thất hào đổi mới 5 vạn tự, số 8 đến cửu hào đổi mới 2 vạn tự. Hy vọng sở hữu manh bảo phấn duy trì linh điện, chờ mong lục hào bạo càng, duy trì đạt, duy trì bình luận. Lục hào nhắn lại sở hữu tiêu tương độc giả, đều thưởng cho 66 cái tiêu tương tệ. Hoan nghênh đại gia duy trì cũng dũng dược lên tiếng Nga. Hết chương.